Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118. Phần 118. Lại là một đợt cường thế đoàn diệt. Chiến đội thuận lợi tự 20 cường trổ hết tài năng. Tiến vào 10 cường, mà trận này thế giới tái lớn nhất bạo điểm. Đương thuộc chiến đội chung biểu hiện cường thế M4. Trên mạng đối M4 thảo luận thanh thế to lớn càng ngày càng nghiêm trọng. Cái này Trung Quốc nữ hài đến tột cùng là người phương nào? Có hay không người ra tới thâm bái a? Hình như là năm trước mới ngoi đầu tân nhân đi. Sao có thể là tân nhân? Ngươi xem nàng thương pháp ý thức, tuyệt đối không phải là tân nhân trình độ. Không ngừng Nga, loại này không phát nào trượt mỗi phát súng bắn chúng ra hỏa. Ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Trên lầu nghĩ đến người kia. Sẽ không chính là ta tưởng người kia đi. Kỳ thật ta cũng nghĩ đến người kia. Cố Triết Phong điên cuồng mà soát các võng hữu bình luận. Quả thực muốn nghẹn điên rồi. Hắn muốn cỡ nào nỗ lực mới có thể ức chế trụ trong cơ thể bùng nổ kia sợi hồng hoang chi lực. Không đi trên mạng điên cuồng phun ra hắn thông qua quan sát đối lập đến ra tới M4 chính là V kép kết. Luận, Queen đội trưởng đêm đó tìm chúng ta M4 làm gì? Không phải là tưởng thọc gậy bánh xe đi. A Hoành vẻ mặt lo lắng mà dò hỏi đội trưởng. Chúng ta muốn hay không cùng Dương ca hội báo a? Đúng rồi, hắn ra giá nhiều ít. Nguyên tu báo một số tự làm A Hoành đánh điện thoại Việt Dương hướng đi Dương trầm hội báo. Nhưng mà được đến người quản lý đáp lại là, có thể hay không đem tâm tư dùng ở thi đấu thượng. Không cần luôn là biến đổi đa dạng cho ta nói muốn chướng tiền lương. Trình độ lên rồi giá trị con người tự nhiên liền chướng giống các ngươi như vậy 3 ngày 2 đầu nói. Ai muốn đào các ngươi tới làm ta sợ, cho rằng ta có bị hại vọng tưởng chứng sao? A Hoành vốn dĩ ta cho rằng ngươi là chúng ta trong đội duy nhất một cái trầm đến hạ tâm tới thi đấu. Đội viên nguyên lai ta nhìn lầm ngươi. Nguyên lai ngươi là cái dạng này A Hoành. A Hoành cúp điện thoại thời điểm đều phải khóc. Nguyên tu nhún nhún vai. Tỏ vẻ này thật đúng là không liên quan chuyện của ta. Chương 105 chống lưng Lục Mạn Mạn ở trong lúc thi đấu xuất sắc biểu hiện. Tựa như một viên thiên ngoại bay tới thiên thạch tạp hướng về phía Mỹ Liên nguyên bản bình tĩnh mặt. Biển, nhấc lên sóng gió động trời. Nguyên bản Mỹ Liên lớn nhất lo lắng là châu Âu Liên đội kinh. Lại không nghĩ rằng hiện tại ngang trời sát ra một chi FCNW chiến đội. Trở thành đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Thật là, loạn trong giặc ngoài a. Mà ở trên mạng, M4 chú ý độ liên tục không giảm. Ngay cả siêu cao nhân khí tay súng bắn tỉa Lauren, đều ở chính mình mặt thư nâng lên tới rồi M4. Nói lần trước Trung Quốc một trận chiến ấn tượng khắc sâu. Hy vọng lần này có cơ hội có thể lần thứ hai giao thủ. Này tin tức kíp nổ Internet, phải biết rằng Lauren ngày thường cao lãnh đến một đám, cơ hồ chưa bao giờ phát cái gì mặt thư tin tức. Hắn chỉ có một cái tin tức, là mặt thư thành lập thời điểm. Hi, ta là Lauren, đệ nhị điều chính là hắn khen M4 tin tức. Lúc này liền đến không được, liền nguyên lão cấp bậc tay súng bắn tỉa Lauren đều ra tới vì Lục Mạn Mạn lên tiếng ủng hộ cổ vũ. Nhiều năm như vậy, Lauren nhưng cho tới bây giờ không có đối bất luận cái gì đồng hành tuyển thủ tỏ vẻ ra bất luận. Cái gì tán bình, danh xứng với thực cao lãnh nam thần, Lauren ra mặt làm M4 tên này. Càng lung thượng một tầng thần bí cùng truyền kỳ sắc thái. Phố chỗ rẽ tiệm cà phê, rào tre ven tường nở rộ từng cụm sum xuê Brazil diên vĩ. Cành lá đón gió phấp phới, màu lục đậm che nắng đại dù hạ. Người da đen Nam Hải A Khoa đang ở cùng Nguyên Tu để bàn bẻ thủ đoạn. Hai cái nam nhân vẫn không nhúc nhích tựa như điêu khắc. Chỉ có tối sầm một hoàng hai điều nắm chặt dao chiền thô kiện cánh tay. Loáng thoáng có thể phát hiện rất nhỏ dùng mình cả Mani A Khoa thân cao tiếp cận 1m9. Cao lớn to lớn, cánh tay cơ bắp rắn chắc tràn đầy. Mà so sánh với dưới, Nguyên Tu nhìn qua liền phải tế gầy sốc phác rất nhiều. Mặc dù cánh tay hình dáng tới xem, Nguyên Tu cũng muốn kèm A Khoa rất nhiều. A Khoa căng chặt mặt, giữa trán chảy ra tế tế mật mật mồ hôi. Huyệt thái dương chỗ còn có gân xanh lồi lên, cắt gao cắn môi dưới. Môi thịt đều làm hắn cắn đến trắng bệch, cánh tay bạo mấy cây kinh lạc đột hiện ở làn da phía trên. Mà Nguyên Tu như cũ là vẻ mặt vân đạm phong khinh biểu tình. Khóe mắt ngậm một tia như có như không ý cười. Mặt đỏ cũng chưa hồng một chút, thoạt nhìn thực nhẹ nhàng. Nhưng là Lục Mạn Mạn cũng không cảm thấy hắn thực nhẹ nhàng. Hắn chỉ là ở chơi soái mà thôi. Bởi vì chung quanh đã có không ít nữ hài vây xem. Hơn nữa lấy ra di động răng rắc chụp ảnh. Rốt cuộc, A Khoa vẫn là so bất quá Nguyên Tu sức chịu đựng cùng sức bật. Làm hắn thật mạnh ấn ngã xuống mặt bàn. Chung quanh bộc phát ra một trận các nữ hài thét chói tai cùng vỗ tay. Lục Mạn Mạn đãi nhân đàn hơi chút tan đi. Nàng mới phủng trà sữa ngồi vào Nguyên Tu bên người. Dốc lòng săn sóc mà cho hắn cắm thượng ống hút. A Khoa có điểm ghen. Lúc này mới bất quá một năm thời gian. Hắn liền từ Lục Mạn Mạn tốt nhất bằng hữu danh sách trượt xuống vài vị. Hiện tại đều phải bài đến bọn họ chiến đội Cố Triết Phong mặt sau. Khả năng gần chỉ xếp hạng không ánh mắt ngốc cẩu Hàn Viện phía trước. Thật là quá chát tâm. Nữ nhân đều là như vậy có mới nới cũ. Hắn đem chính mình trà sữa cũng đưa tới Lục Mạn Mạn trong tầm tay. Muốn nàng giúp hắn cắm ống hút. Bất quá Nguyên Tu không chút do dự tiếp nhận A Khoa trong tay ống hút làm bộ muốn cắm. Bị A Khoa một phen đoạt lấy tới. Tính, ta chính mình tới, Nguyên Tu thanh thanh đạm đạm cười thanh. Tùy ý, Lục Mạn Mạn nói. Các ngươi đều nhận thức. Đây là ta trước kia tốt nhất bằng hữu. A Khoa, trước kia, hảo mẹ nó oán niệm. Nói tốt huynh đệ cả đời đâu. Đây là ta hiện tại tốt nhất thân bạn trai. Nguyên Tu tốt nhất, còn thân bạn trai, A Khoa ghen ghét đôi mắt nhỏ đều sắp châm phát hỏa. Hắn nhỏ giọng ở Lục Mạn Mạn bên tai bức, này nam nhân nhìn qua nhược kê, không nghĩ tới bẻ thủ đoạn lợi hại như vậy, mới không yếu gà. Lục Mạn Mạn thế Nguyên Tu biện giải, ta tu là sắt thép mãnh nam, một đêm 18 thứ. 18 thứ A Khoa khiếp sợ, nhìn hắn ánh mắt mang theo cùng vừa mới hoàn toàn không giống nhau kinh ý cùng sùng bái. Ngươi thật là phúc lớn mạng lớn, Nguyên Tu phát hiện, A Khoa này người da đen huynh đệ, đầu óc cùng Lục Mạn Mạn là một cái đường về. Đều là cái loại này nhìn vấn đề góc độ phi thường chi, độc đáo, mặt hàng. Thí dụ như một ly trà sữa, Lục Mạn Mạn nói tốt uống. A Khoa nói tốt khó uống, vì thế hai người liền vì này ly trà sữa rốt cuộc khó uống vẫn là hảo uống. Suốt tranh chấp hai cái giờ không tính, cuối cùng vén tay áo làm một trận, A Khoa không trải qua Lục Mạn Mạn, bị nàng bức bách uống xong rồi 8 ly cái gọi là khó uống trà sữa. A Khoa cuối cùng ôm nhân ra tiệm cà phê chiêu bài ói mửa không ngừng. Lục Mạn Mạn ngồi xổm trên mặt đất cười thanh cầu. Nguyên Tu oai lông mày bất đắc dĩ đối nhân viên cửa hàng tỏ vẻ. Chính mình thật sự không quen biết này hai cái ngu xuẩn. Ngày đó buổi tối, A Khoa cùng Lục Mạn Mạn đi bọn họ trước kia cứ điểm, hang ổ, ngầm quán ba đánh bóng bàn. Nguyên Tu vốn dĩ thuyết minh thiên muốn thi đấu, tốt nhất sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Nề hà Lục Mạn Mạn hứng thú còn rất cao trướng. Hắn không lay chuyển được đành phải liều mình bồi quân tử. Lục Mạn Mạn còn cấp Trình Ngộ mấy người gọi điện thoại kêu lên tới cùng nhau chơi. Ngầm quán ba ánh sáng tối tăm, ngư long hỗn tạp, các màu nhân chủng ở chỗ này tụ tập, khiêu vũ, đánh bài, cắn dừa, ôm ở cùng nhau tứ chi giao triền đều có. Nguyên Tu cao mày chung quanh nhìn lướt qua, sau đó nhìn phía đang ở chọc bóng bàn, tư thế phi thường không tiêu chuẩn nhưng mà thần thái tương đương chi nghiêm túc Lục Mạn Mạn. Tuy rằng cầu kỹ thật sự quá lạn không mắt thấy, chọc như vậy mấy cột mới tiến một viên cầu, vẫn là đánh bậy đánh bạ, bất quá nàng đối thủ tựa hồ càng tay mơ, một viên cầu không có tiến ngược lại còn đem cầu cấp chọc ra cầu bàn. Rơi trên mặt đất lăn vài vòng, bất quá, hai người chơi đến còn thực vui vẻ sao, xem nàng cười như vậy vui vẻ, Nguyên Tu khóe miệng cũng đi theo không tự giác giơ lên. Đây mới là nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt địa phương. Nàng kết giao bằng hữu, nàng giải trí phương thức, đủ loại, Nguyên Tu đều muốn hiểu biết, muốn dung nhập, dứt bỏ về kép bắt mắt quang hoàn. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông nước Mỹ nữ hài. Xuyên phá động móc treo cao bồi cùng bãi tháo sơ mi. Không có việc gì cùng bằng hữu ngồi xổm bên đường nói chuyện phiếm đánh đố. Ngồi ở cầu thang biên nhìn xem hoàng hôn, hướng đi ngang qua soái ca thổi thổi huýt sáo, hoặc là đến ngầm quán ba chơi bóng bàn, đánh bài, vui vẻ thời điểm cười ha ha hoàn toàn không màng hình tượng. Cũng không phải thục nữ, nhưng nàng chân thật, tích cực hơn nữa vui sướng. Nguyên Tu muốn hiểu biết về nàng sở hữu hết thảy. Lúc này A Khoa hướng Nguyên Tu phất phất tay. Lục Mạn Mạn quá rác rưởi. Huynh đệ lại đây cùng nhau chơi a, Lục Mạn Mạn. Ta rác rưởi, người này thủ hạ bại tướng cư nhiên dám nói ta rác rưởi. Ta đây là gặp mạnh tắc cường, Mộ Nhược càng nhược liền không cần vì ngươi vô năng tìm lấy cớ. Nhiều năm như vậy liền này một câu, trước kia thi đấu cũng là, ta đều thế ngươi xấu hổ úp. Hừ. Chờ ta ngược phiên ngươi bạn trai ngươi liền biết ta xấu hổ không? Nguyên Tu bất đắc dĩ nói. Các ngươi chơi đi, ta không lớn sẽ, nhưng mà đúng lúc này. Không biết từ nơi nào chui ra tới kiều tinh giã. Cầm cột đi đến pizza bên cạnh bàn. Nhàn nhạt nói, sờ nâu khắc đều sẽ không nam nhân. Có thể kêu nam nhân. Lục Mạn Mạn trợn trắng mắt nhàn nhạt nhìn phía kiều tinh giã. Như thế nào nào chỗ nào đều có ngươi a, không chỉ có kiều tinh giã lại đây. Queen chiến đội thành viên ít nhất tới hơn một nửa. Anthony, Vu Kim, còn có Chu Đế, mấy người đi theo kiều tinh giã phía sau. Đi vào Lục Mạn Mạn lân bàn bóng bàn đài biên. Lục Mạn Mạn ánh mắt sắc bén nhìn phía A Khoa. A Khoa lập tức xua xua tay tỏ vẻ. Ta thật sự không biết bọn họ sẽ qua tới ta vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này. Ta là VKP mê đệ cũng là người lưu tại Queen số 1 nằm vùng, kiều tinh giã tùy tiện bám vào người. Đánh một cây tử, liền có hai viên cầu vào võng. Hắn hướng Nguyên Tu dương dương cầm, khiêu khích nói, nhà của chúng ta đội trưởng thực thích đánh snow khác, ngươi liền đơn giản như vậy trò chơi đều sẽ không chơi. Như thế nào bồi nàng? Nhà của chúng ta đội trưởng cái này xưng hô. Rõ ràng làm Nguyên Tu sắc mặt suy sụp đi xuống. Hắn chậm rãi đứng dậy đi đến pizza bên cạnh bàn. Xách theo Lục Mạn Mạn sau cổ áo. Trực tiếp đem nàng vòng đến chính mình phía sau. Ngẩng đầu nghênh hướng kiều tinh giã. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói rõ ràng, nhà ai, ta kiều tinh giã khóe mắt cơ bắp run rẩy. Không biết vì cái gì khí thế liền nhược xuống dưới. Trước mặt người nam nhân này cả người phát ra áp bách tính khí chẳng quá cường. Sinh sôi đem hắn câu nói kế tiếp đổ ở trong cổ họng. Tranh cái gì tranh a, Chu Đế ôm tay dựa nghiêng ở pizza bên cạnh bàn. Hẹp dài mặt mày bôi màu tím nhạt mắt ảnh. Nàng ánh mắt rất là khinh thường. Cũng không biết có cái gì hảo. Một cái người què, có cái gì hảo tranh, người què. Này hai chữ thực sự đau đớn Nguyên Tu màng tai. Hắn sắc mặt đông lạnh đến băng điểm, sắc bén nhìn phía Chu Đế, có loại lặp lại lần nữa Chu Đế bị hắn nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao. Hắn ánh mắt quá sắc bén, tựa như dao nhỏ giống nhau có thể cắt vỡ làn da. Thẳng cắm trái tim môn sơ, như thế nào, ngươi còn muốn đánh nữ nhân sao? Nàng thanh âm không có gì tự tin, ta không đánh nữ nhân, Nguyên Tu lạnh giọng nói. Đối ta nữ nhân nói năng lỗ mãng ra hỏa, ở trong mắt ta không có giới tính chi phân, ta nữ nhân. Ai ra nha, Lục Mạn Mạn che che mặt, Nguyên Tu hướng tới Chu Đế đi qua, Chu Đế liên tục lui về phía sau. Ngươi dám động tay, nơi này là địa bàn của ta Queen đội viên Anthony cùng Vu Kim. Hai cái cường tráng sinh mãnh bạch nhân nam hài quyết đoán đứng ở Chu Đế trước người. Mà cùng lúc đó, bên ngoài còn vào được mấy cái cùng loại bảo tiêu trang điểm nam nhân. Tiểu tử thúi, khuyên ngươi hôm nay cái đuôi kẹp chút, thật muốn nháo lên, chúng ta người nhiều, tùy tùy tiện tiện khi dễ chết ngươi, kiều tinh giã mở ra tay. cười nói, đến lúc đó ngươi nhưng đừng chạy đến phóng viên chỗ đó đi khóc, chúng ta người nhiều khi dễ ít. Người, Queen chiến đội tự kiều tinh giã tiếp quản tới nay. Thật là không chỗ nào cố kỵ, gây chuyện khắp nơi không ở số ít, đã là trong vòng danh xứng với thực lưu manh chiến đội. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nam nhân quen thuộc thanh âm, hoa, như vậy náo nhiệt ra tới chơi à, không gọi chúng ta thật là quá không nghĩa khí, thanh âm công nhận độ quá cao. Lục Mạn Mạn lập tức liền nghe ra là Cầu Tường tới. Quả nhiên mành bị vén lên, Nhậm Tường cái thứ nhất tiến vào, theo sau Cố Triết Phong, Lý Ngân Hách, A Hoành cùng Trình Ngộ đều đi theo lục tục đi đến. Đi đến Nguyên Tu bên người, mấy cái nam hài tuy rằng thân cao thể trạng muốn kém Bạch Nhân nam hài một đoạn. Bất quá khí thế thượng lại hoàn toàn không thua cho bọn hắn. Thi đấu có thể đánh tới hiện tại cái này giai đoạn. Lưu lại đều không phải Nhậm người đắn đo mềm quả hồng. Lúc này, Nguyên Tu bên này thanh thế nháy mắt lớn mạnh rất nhiều. Đặc biệt là có Lý Ngân Hách loại này phi thường có thể giải quyết ra hỏa ở chỗ này ngôn ngữ tứ chi. Khiêu khích, một trương miệng còn có thể nói sẽ nói, còn sẽ mắng chửi người, còn sẽ dùng câu nói bỏ lường. Đổ đến bên kia vài vị đội viên cơ hồ không có cãi lại đường sống. Hết chương.